Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Hắc Hồn Yên. Dị tâm, hoa, một con dầu tay từ tàu điển trước mắt nắm qua, nhanh như thiểm điện giống như đem cái kia nửa cái xương thú bắt đi. Tàu điển chỉ ngửi thấy một cỗ mùi thịt lưu lại, lập tức mặt đen lên quay đầu. Thạch Diễm giơ xương thú liếm lấy một chút, cơ hồ muốn tràn ra ngon cốt tủy. Trừng mắt nhìn chăm chú Tào Điển ngượng ngùng nói. Tào đội phó, ngươi muốn hút à, ngươi hút ta tặng cho ngươi. Ta không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ăn lập hút đi. Ta Tào Điển làm sao sẽ mút ăn thừa xương cốt. Tào Điển hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận. Mặt lên không được không chất lên một vệt cười nhạt. Duy vì Tào đội phó phong độ, cách đó không xa, Đỏ Huệ định không được phốc phốc cười ra tiếng. Bị Vân Xuân Kiều chừng liếc mắt về sau, cưỡng ép thu liễm, sau đó hướng Thạch Diễm thè lưỡi. Tiểu bảo thật là hư. Tào Điển tiếu dung không thay đổi, mặt không cầm được biến thành màu đen. Cơm tất, Thạch Diễm về tới gian phòng. Nguyên bản một cái phòng ở hai người, Kinh Lập Hoa bởi vì Kinh Triệu quan hệ, có thể một người ở một gian, lại làm cho Độ Sinh ở. Thế là ba người chen một lượt, gian phòng bên trong, Kinh Lập Hoa không có trở về, chỉ có một người, là Tào Điển người bên kia, là một tên linh tu, gọi Tôn Thừa, 9 sao linh tu đỉnh phong, tại đội ngũ bên trong tương đối hoành hành bá đạo. Thực lực rất mạnh, trừ Kinh Lập Hoa có Kinh Triệu quan hệ không sợ bên ngoài. Người bên ngoài tận khả năng đều để lấy chút, bởi vì đánh không lại, gian phòng bên trong có 2 cái giường lớn. Kinh Lập Hoa dọn tới ván giường cùng vuông vức hòn đá còn chồng chất tại nơi hẻo lánh. Cùng so sánh, có chút keo kiệt, Tôn Thừa đã trải một nơi tuyệt vời giường. Ngồi dựa vào ở phía trên kiểm tra khắc linh phù. Thạch Diễm đem tiểu bảo hành lý ném tới một cái giường khác bên trên, liền muốn chảy hạ đi ngủ. Cút xa một chút, cái này trương là gai ca, ngươi đi ngủ ván giường. Tôn Thừa đầu đều chẳng muốn nhấc, đối với Thạch Diễm ra lệnh. Ếch, Thạch Diễm sững sờ, làm sao, muốn tìm sự tình? Tôn Thừa cười nhạo ngẩng đầu, chậm ung dung buông xuống linh bút. Lúc trước chuyện phát sinh hắn nhưng là đều thấy rõ. Thạch Diễm đắc tội Tào Điền, lại tại Kinh Triệu nơi đó không được ưa chuộng, hắn có thể tùy tiện giáo huấn. Thạch Diễm chậm rãi đi hướng Tôn Thừa. Ngươi thật dám động thủ? Tôn Thừa sắc mặt biến hóa, cái này cự ly quá gần. Thạch Diễm là võ tu, nếu để cho Thạch Diễm cận thân, dù không giết được hắn, nhưng hắn tuyệt không dễ chịu, có thể sẽ bị Thạch Diễm phản truy dừng lại. Lập tức, từng chương cửu phẩm linh phù tế ra, đánh về phía Thạch Diễm. Cái này nếu là nổ tung, phòng đều sẽ bị hủy. Chia 5 xẻ 7, Thạch Diễm mi tâm, thứ 5 khiếu huyệt hiền. Khiếu sao sao, tỏa eo tháp hư ảnh xoay chậm chậm, khiến người nhìn tới choáng váng. Thạch Diễm đã xuất hiện tại Tôn Thừa trước người, cho tới Tôn Thừa đánh ra linh phù, uy năng chưa hiển, hết thảy bị thân thể của hắn đụng nát. Thứ 5 cực khiếu, đây là cái quỷ gì? Làm sao có thể có thứ 5 cực khiếu tồn tại? Tôn Thừa sắc mặt kịch biến, thân thể nhất chuyển, liền muốn chạy trốn ra phòng ốc, kéo ra cự ly tái chiến, còn không đợi hắn chạy ra một bước. Chung quanh thân thể xuất hiện một vòng ngọn lửa màu tím, cái kia cực nóng nhiệt độ cao khiến thân thể của hắn bỏng, miệng đắng lưỡi khô, trốn a. Thạch Diễm mỉm cười, tiểu bảo, hiểu nhầm. Tôn Thừa trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, quay đầu cười ngượng ngùng một tiếng, phát hiện không biết tiểu bảo, lần thứ nhất như thế lạ lẫm, trong lòng đang cuồng hống, chí dương võ tu. Tiểu bảo lại là chí dương võ tu. Cạch, Thạch Diễm một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tử ý lấp lóe, đâm xuyên qua Tôn Thừa mi tâm, trực tiếp não tử vong, sau đó đem thi thể của hắn ném nhập không gian bí hạp. Thuận thế nằm xuống, lật xem Tôn Thừa càn khôn trận túi, hơn 1.300 mai hai in dấu linh thạch, còn có một cặp đã biến thành màu đen phế bỏ linh phù. Trừ cá biệt mấy tấm những người khác cửu phẩm linh phù bên ngoài. Một con quỷ nghèo, đem tạp vật thu nhập không gian bí hạp, Thạch Diễm nhắm mắt mà ngủ. Tối nay qua đi, có chuyện phát sinh tốt nhất, nếu là không có, hắn liền đoạt địa đồ, đem giá trị 50 mai 3 in dấu linh thạch đoạn cân dây leo cướp đi rời đi. Trực tiếp tiến về Thà Dư căn cứ, đang đang, nhà gỗ bị gõ vang, Thạch Diễm đứng dậy, mở cửa ra, đứng ở bên ngoài đúng là Độ Sinh hòa thượng. Thạch Diễm hiểu rõ, Độ Sinh ngay tại sát vách, mặc dù vừa mới động tĩnh tiểu nhân cực kỳ bé nhỏ, nhưng gia hỏa này nếu là thực lực không yếu hơn hắn, nghe được khả năng rất lớn. A-di-đà Phật, cần giúp một tay không? Độ Sinh chắp tay trước ngực hành lễ. Hỗ trợ cái gì? Thạch Diễm mờ mịt, kéo lại Độ Sinh cánh tay, tiến đến ngồi, cái này kéo một phát dưới. Độ Sinh không nhúc nhích tí nào. Độ Sinh mỉm cười bất động, mặc cho Thạch Diễm lôi kéo. Một mặt tự tin, a, Thạch Diễm nhìn thấy Độ Sinh trên mặt tự tin, hắn lông mày gảy nhẹ, ngũ khiếu bí lực hòa mình, một tay lấy Độ Sinh quăng bay đi vào nhà bên trong, sau đó đóng cửa lại. Ếch, Độ Sinh nằm trên đất, kinh ngạc bò lên nhìn về phía Thạch Diễm, mắt lộ ra ngưng trọng, thể tu, Độ Sinh trên thân, xuất hiện tầng một nồng đậm kim quang. Phật lực phun trào, một mặt cảnh giác, lúc này, hắn lộ ra khí cơ dĩ nhiên vì huyền thân cảnh đỉnh phong. Trên thân, lờ mờ có thể nhìn thấy Phật cốt kim mang, tiên thiên Phật cốt võ tu. Cũng không phải, Thạch Diễm lắc đầu, một trường ấn về phía Độ Sinh đầu. Thật có lỗi, là Độ Sinh lỗ mãng, cái này ba viên ba in dấu linh thạch liền coi như nhận lỗi. Độ Sinh thân hình hư ảo, Thạch Diễm một trường theo nát tàn ảnh, nhưng sau đó xoay người, phát hiện Độ Sinh đã đứng tại cửa, bên cạnh cửa trên mặt bàn, buông xuống ba viên ba in dấu linh thạch, lại về sau, Độ Sinh rời đi, nhà gỗ cửa phòng kẹt kẹt vang động, huyền nhất phẩm khinh công, Thạch Diễm nhíu mày, hảo khinh công, hắn cũng không có đuổi theo ra đi đại chiến. Bại lộ ý tứ, bèo nước gặp nhau, không có tử thù, bại lộ việc nhỏ, kinh đến khả năng tồn tại yêu quái là lớn. Hòa thượng này, đến nơi này có mục đích, chém yêu, hiến tế, mà lại thương đội còn có 15 tên huyền nhất phẩm cao thủ. Chỉ chốc lát, kinh lập hoa trở về, thấy Thạch Diễm nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn ngủ. Không có đánh thức đành ý nghĩ bắt chuyện. Thạch Diễm lần này đắc tội hắn biểu ca, cho dù tốt giao tình cũng dừng ở đây rồi. Tự nhỏ hắn không biết được phụ thân là ai, theo họ mẹ vẫn luôn là cùng mẫu thân sinh hoạt, nhờ có hắn biểu ca một nhà chiếu cố mới có thể thuận lợi lớn lên. Cho tới Tôn Thừa không tại rất rộng rãi, nếu là xui xẻo đi gác đêm, nửa đêm không trở lại chính hợp tâm ý của hắn. Đêm dài, Thạch Diễm mở ra hai mắt. Phía sau, Kinh Lập Hoa im ắng đứng lên, đưa mắt nhìn Thạch Diễm phần lưng một hồi lâu. Nghe được Thạch Diễm đều đều tiếng hít thở, xác định ngủ say về sau, lúc này mới rón rén đi ra khỏi phòng. Thạch Diễm xoay người ngồi dậy. Không nhìn ra a, cái này Kinh Triệu, Kinh Lập Hoa hai huynh đệ thế mà có dị tâm. Hẳn là, lần này vận chuyển không chỉ có đoạn cân dây leo, còn có giá trị cao hơn đồ vật. Lúc này mới phái ra Vân Xuân Kiều. Lại vẫn là không có bảo vệ tốt Kinh Triều. Kinh Lập Hoa sinh ra dị tâm. Huyền phẩm hắc hồn yên chuẩn bị xong chưa? Một chỗ vắng vẻ vị trí, Kinh Triệu Hướng Kinh Lập Hoa lạnh lùng mở miệng. Sau lưng hắn, đi theo ba tên huyền thân cảnh võ tu, một tên tiểu thành, hai tên mới vào, chuẩn bị xong, hết thảy thỏa đáng. Kinh Lập Hoa làm thủ thế, hưng phấn bàn tay đang phát run. Cái này một lần thành công về sau, hắn nhập huyền thân cảnh tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Huyền thân cảnh a, tha thiết ước mơ. Tại lư dãy núi địa giới, chỉ cần cẩn thận chút, hoàn toàn có thể sống rất thoải mái. Mặc kệ đi đến đâu, một cái căn cứ đều sẽ được người tôn kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,